Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 513 đêm phóng vampire. Chứng kho xem các nàng chính mình đều an bài hảo, cũng không có gì không yên tâm. Tuy rằng không biết hiện giờ Daisy cùng Miss Marvel ai lợi hại, nhưng là ở chứng kho xem ra, bình thường người đánh không lại nàng. Nàng nếu là đều có thể gặp được nguy hiểm, địa cầu cũng mau kiên trì không được. Hiện tại rõ ràng không tới cái loại này trình độ. Chính mình tại hậu phương chờ tin tức là được. Hai người ở trạng vạng đi vào Chicago. Này tòa hưu sinh ra thành thị cũng không có cho nàng lưu lại nhiều ít tốt đẹp ấn tượng. Nhưng là nhà mình lại kém. Kia cũng là ra, nàng không cho phép hắc ám sinh vật ở trong thành thị bồi hồi, địa phương thăm viên. Điều tra đến nhiệt độ thấp sinh vật mấy cái nơi tụ tập. Hai người sàng chọn một phen. Cuối cùng tuyển định một nhà hư hư thực thực là ngầm phòng khiêu vũ nơi, lúc chạng vãng. Daisy xuyên một cái màu đỏ tươi váy ngắn. Dưới chân dẫm lên giày cao gót. Vẽ khói sông trang. Bên kia hưu quấn lên tóc. Mặc một cái lộ bối quá đầu gối sườn xẻ tà váy ngắn. Đồng dạng là 10cm cao cùng, hai người kéo tay. Gót giày dẫm đạp ở an tĩnh ngầm bãi đỗ xe. Nghe đạp đạp thanh âm tương đối cười. Cái này hình ảnh có điểm giống lúc trước ở Hungary lần đầu tiên ra nhiệm vụ khi cảnh tượng. Chỉ là lúc trước Trúc Chắc biến thành hiện giờ Thục Lạc, lại nói tiếp hai người đã thật lâu không có. Một chỗ. Hưu sự nghiệp tâm quá cường. Lên làm phó cục sau càng là một lòng nhào vào công tác thượng, vì cái gì liều mạng công tác vấn đề. Hai năm trước đây Di liền hỏi qua Hưu. Hưu ngay lúc đó trả lời ở người bình thường xem ra có điểm làm ra vẻ. Nàng nói muốn chứng minh chính mình, hai năm thời gian quan sát xuống dưới. Hưu lời nói việc làm hợp nhất, xác thật rất có ý thức trách nhiệm. Bất luận cái gì sự giao phó đến nàng trong tay đều có thể an bài thỏa đáng, tỉ như lần này điều tra. Nhiệm vụ, phái cái thăm viên là có thể giải quyết. Nàng lại muốn chính mình tự thân xuất mã. Liên quan đem đại cục trưởng cũng kéo xuống thủy, có Chicago là nàng nơi sinh nguyên nhân. Càng nhiều là kia phân nặng chịu trách nhiệm, nghiêm túc phụ trách là chuyện tốt. Nhưng là nàng quản lý quá nghiêm, chính mình có thể làm được. Liền yêu cầu cấp dưới cũng làm đến. Không riêng phải làm hảo. Còn phải làm đến hoàn mỹ. Rất nhiều thăm viên liền bất mãn nàng khắc nghiệt tác phong. Không riêng sau lưng nói bậy. Giáp mặt cũng nói. Hưu ở SHILD nội mặt trái đánh giá rất nhiều. Daisy cùng nàng hoàn toàn là hai cái phong cách. Bất quá hỏi chi tiết. Thủ hạ như thế nào hoàn thành đều được. Không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Nàng rất ít phát hỏa, đối ai đều là mặt mang mỉm cười, không tự giác chung, nàng liền sắm vai ngày xưa Pierce cái kia nhân vật, chẳng sợ không có Hydra thêm vào, nàng danh vọng cũng cao hơn chứng kho, càng cao qua Hưu, hai người thực mau liêu trước mắt nhiệm vụ. Hưu mở ra hoa tai thượng camera trang bị, đại cục trưởng đành phải phụ trách giải thích công tác, một đám vampire mà thôi. Nàng không hề khẩn trương cảm. Làm cho cùng làm phát sóng trực tiếp giống nhau, đại gia cùng ta tới. Chúng ta mục tiêu ở phía trước. Hiện tại ta vị trí địa phương là ngầm bãi đỗ xe thông đạo. Mà chúng ta muốn theo này tiểu đạo đi hướng một khác sườn. Nơi đó phi thường ẩn nấp. Theo ta quan sát, phía sau cửa nhất định có huyền cơ. Đại gia đi theo ta. Hưu nghiêng con mắt xem nàng. Cuối cùng thật sự không nhịn xuống. Nghe nói ngươi cùng vị kia làm phát sóng trực tiếp tiểu thư quan hệ thực chặt chẽ. Hơn phân nửa đêm không ngủ được mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài làm phát sóng trực tiếp. Ngươi rất vui với trợ người A, Daisy nguyên bản thao thao bất tuyệt một chút mắc kẹt. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên như thế nào nói tiếp, Hưu xua xua tay. Ý bảo nàng tiếp tục đi, ách, ách, cái kia phía trước có một cái tráng hán đang xem môn. Bất quá hắn nhìn không thấy chúng ta. Chúng ta dùng đặc thù quang học thiết bị làm yểm hộ. Trong mắt hắn là ẩn hình trạng thái, nào có cái gì quang học thiết bị a? Vẫn là nàng lão biện pháp chiết xạ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Bất quá quang nàng chính mình chiết xạ không được còn phải lôi kéo Hưu, hai người lần thứ hai kéo. tay hướng trong đi. Hưu khẽ nhíu mày. Gia hỏa này lại bắt đầu chấn động đi lên. Bất quá tần suất không mau. Ở nàng có điểm không thể tưởng tượng trong ánh mắt. Hai người từ mang theo kính râm. Trên người văn một đống lớn ma quỷ xăm mình tráng hán bên người đi qua. Biết đây là Daisy năng lực. Hưu không có ở trước màn ảnh dò hỏi. Cam chịu là một cái giả dối hư ảo công nghệ đen thiết bị. Đại cục trưởng lúc này đã điều tiết lại đây. Nàng tiếp tục làm giới thiệu, mọi người xem đồng hồ của ta. Ta nơi này trang một cái nhiệt độ cơ thể kiểm tra đo lường trang bị. Ta đem quầng sáng đánh ra tới. Các ngươi sẽ nhìn đến nơi này trừ bỏ chúng ta hai cái mọi người nhiệt độ cơ thể đều cực thấp. Bọn họ chính là chúng ta hôm nay muốn tìm tòi nhiệt độ thấp sinh vật. Cũng chính là tục xưng vampire, xem qua Wanda làm kia vài lần phát sóng trực tiếp. Sau lại ở trên mạng nhìn mấy kỳ. Daisy giới thiệu lên ra dáng ra hình, ngầm phòng khiêu vũ, không khí vẩn đục. Xoang mũi tràn ngập đại lượng thấp kém nước hoa cùng mồ hôi vị. Sặc đến nàng thẳng nhíu mày. Thật lớn âm hưởng càng là mang đến từng trận nổ vang. Cảm quan cường liền điểm này không tốt. Thính giác khứu giác đồng thời đã chịu ảnh hưởng. Nàng nhất thời lâm vào trầm mặc, không có việc gì đi. Hưu không có nàng hoang mang, thấy nàng xoa cái trán, vội vàng mở miệng dò hỏi, nếu là chính mình độc thân tại đây. Daisy tự nhiên là không sợ, một đám bình thường vampire một ngụm đóng băng phun tức liền giải quyết, nhưng Hưu hôm nay không. Mang bạch hổ bùa hộ mệnh, chính là một người bình thường, bảo hộ nhiệm vụ toàn dừng ở nàng trên vai, lật thuyền trong mương sự nhìn mãi quen mắt. Siêu cấp cảm quan trăm triệu không thể đóng cửa. Nàng vẫn luôn ở cố nén chung quanh ác liệt hoàn cảnh đối chính mình ảnh hưởng, không có việc gì. Còn chúng ta tiếp tục nói. Hiện trường vampire ở dụng cụ hạ xem ra đại khái có hơn 30 cái. Ai? Bên kia có một người bình thường. Mọi người xem. Người này nhiệt độ cơ thể là bình thường giá trị. Đây là một cái bị lừa tới xui xẻo ra hỏa, theo nàng chỉ điểm. Hưu xoay người nhìn về phía một khác sườn, liền thấy một cái râu quai nón tuổi trẻ nam nhân đang ở cùng hai cái yêu diễm nữ nhân khiêu vũ, nam. Nhân tựa như rất nhiều nước Mỹ đương đại người trẻ tuổi giống nhau. Ngả ngớn, không ổn trọng, cợt nhả, không có siêu năng lực cũng không có tiếp thu quá bất luận cái gì huấn luyện. Thuần túy là bị bên người hai cái yêu diễm nữ nhân dung mạo hấp dẫn. Tới chơi, bất quá hắn nhảy cũng phát hiện manh mối. Nơi này người tựa hồ lẫn nhau đều nhận thức. Chỉ có hắn một ngoại nhân. Rất nhiều người xem hắn ánh mắt như là muốn ăn hắn giống nhau. Phòng khiêu vũ âm nhạc càng ngày càng cuồng bạo. Mọi người cảm xúc đều phàn Warner Bros. Podium. Cho dù là một cái bị hiện đại sinh hoạt ô nhiễm. Các loại cảm quan thực chỉ độn người. Tuổi trẻ nam nhân trong lòng vẫn là hiện ra một chút báo động trước. Hắn cảm thấy bốn phía có điểm quỷ dị. Chính mình tốt nhất chạy nhanh rời đi, gặp quỷ. Phá địa phương. Không thú vị. Thua người không thua trận. Hắn sẽ không thừa nhận chính mình đối cái này địa phương cùng những người này có điểm sợ hãi. Giống như khinh thường mà đi ra ngoài, trong đó một cái yêu diễm nữ nhân duỗi tay chống lại hắn ngực. Tuổi trẻ nam nhân đẩy hai hạ căn bản không đẩy ra, hắn nhịn không được giống giận. Cút ngay, nghênh đón hắn chính là yêu diễm nữ nhân lớn hơn nữa lực đẩy. Đối phương ánh mắt hung tàn khủng bố. Xem hắn tựa như nhìn cái gì con mồi, tuổi trẻ nam nhân đang chuẩn bị tiếp tục quát mắng. Liền cảm giác cả người bị đánh bay. Thật lớn lực lượng làm hắn như là đằng vân giá vũ giống nhau nện ở 10 mét sau trên vách tường, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.